Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, đưa tới cửa. Hạ, Mạnh Tử Đào cùng Tàng Hữu giao lưu một hồi, liền lại chọn từ bản thân vừa ý đồ vật, còn Tiền Đức Tường, hắn căn bản không có chú ý, cũng sẽ không đi đặc biệt chú ý. Theo thời gian trôi đi, Mạnh Tử Đào di động đến vừa nãy Tiền Đức Tường ở lại. Sững sờ vị trí, lập tức, liền chú ý tới bãi ở trong góc con kia chậu hoa. Ồ, Mạnh Tử Đào trong lòng né qua một tia nghi hoặc, liền đem chậu hoa cầm vào tay nhìn kỹ lên. Sau một chốc, hắn liền ngẩng đầu lên, hỏi rời nói, Đường lão bản, chậu hoa này bao nhiêu tiền? Đường Hồi Hạo duỗi ra một ngón tay, 1 vạn, Mạnh Tử Đào nghe xong cái giá này liền vui vẻ. Ta nói Đường lão bản, ngươi ra cái giá này vốn là không dự định để ta mua a. Ngươi Mạnh trưởng quỹ vừa ý đồ vật, hẳn là sẽ không kém chứ. Đường Hồi Hạo cười híp mắt nói rằng, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ. Đây chính là kiếm lậu kiếm có thêm di chứng về sau. Mạnh Tử Đào cũng không có gì hay tức giận. Hắn cười ha ha, ngươi lời này nói, ta lại không có bàn tay vàng. Luôn không khả năng món đồ gì đến trong tay ta đều thành bảo bối chứ. Tiện nghi một điểm, 3000 khối thế nào? Không được, 1 vạn đã rất thiếu. Đường Hồi Hạo bình chân như vại địa nói rằng. Mạnh Tử Đào lại trả lại mấy lần giới. Cuối cùng Đường Hồi Hạo vẫn là lỏng ra khẩu. Thấp nhất 8000, thành giao. Mạnh Tử Đào cấp tốc bỏ tiền thành giao. Điều này làm cho Đường Hồi Hạo trong lòng rất là hối hận. Sớm biết như vậy, chính mình không chỉ không nên nhả ra, hơn nữa còn phải đem giới mở lại cao hơn một chút. Có lòng muốn hướng về Mạnh Tử Đào lĩnh giáo một hồi. Có điều vào lúc này lại có người tuân giới. Đường Hồi Hạo chỉ được từ bỏ. Dự định sau này hãy nói. Mạnh Tử Đào cầm lấy chậu hoa liền chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi mấy bước, đột nhiên một bóng người vọt tới. Bởi khoảng cách gần. Hơn nữa Mạnh Tử Đào bất ngờ, căn bản không kịp dừng lại bước tiến. Hai người không thể phòng ngừa địa đụng vào nhau. Tuy rằng chuyện này bất ngờ, nhưng cũng may Mạnh Tử Đào luyện quyền sau khi hạ bàn ổn rất nhiều. Thịch thịch địa lùi lại mấy bước, vừa ở Đường Hồi Hạo quầy hàng một bên ngừng lại. Nếu như lui về sau nữa một bước, trên chỗ bán hàng đồ vật phải gặp xui xẻo. Nhưng mà Đường Hồi Hạo đồ vật tuy rằng may mắn thoát khỏi với khó, nhưng Mạnh Tử Đào trong tay chậu hoa sẽ không có may mắn như vậy. Bùm, một tiếng rơi xuống đất, tại chỗ liền xuất chia 5 xẻ 7, cho tới đụng tới người cũng không may mắn như vậy. Một cái lảo đảo, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Mạnh Tử Đào nhìn trên đất mảnh vỡ sững sờ chốc lát, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Tiền Đức Tường, đầu óc ngươi có vấn đề a? Tiền Đức Tường từ trên mặt đất bò lên, điên cuồng mà giận dữ hét, chậu hoa này là ta nhìn chúng, là ta trước tiên coi trọng. Mạnh Tử Đào tức giận đến cọ sát Lý Sự, nếu là ngươi trước tiên coi trọng, ngươi tại sao không mua? Mạnh Tử Đào lời nói gây nên người chung quanh cộng hưởng. Nói rất đúng, cái tên này đầu óc có vấn đề đi, lẽ nào hắn trước tiên coi trọng người khác liền không thể mua? Hắn là thiên vương lão tử không được, thực sự là chuyện cười. Nói không chắc cái tên này thật sự có bệnh đây. Có ý gì? Người này tên là Tiền Đức Tường, trước đây đầu óc phải quá bệnh, cho là mình mua được hàng nhái đều là thật sự, người khác nói thế nào hắn đều không nghe, mãi đến tận hơn 1 tháng trước mới tốt lên đi. Hắn như vậy có thể hay không lại phát bệnh? Khoan hãy nói, thật sự có khả năng này. Có điều, nếu như cái tên này phát ra bệnh, Mạnh trưởng quỹ rất khả năng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi. Ngươi lời này nói, hắn không có năng lực bồi. Cái kia cũng làm người ta người bên trong bồi. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa mà. Nghe chu vi tiếng bàn luận, Tiền Đức Tường con mắt nhất thời liền đỏ. Hắn chỉ vào Mạnh Tử Đào quát. Nếu như không phải ngươi vừa mới đối với ta làm như không thấy, ta làm sao sẽ bỏ qua này con chậu hoa? Tiền Đức Tường nhất thời liền để hiện trường yên tĩnh lại. tất cả mọi người đều cảm thấy là thiên lôi cuồn cuộn. Trong lòng Không Không thầm nghĩ, cái tên này đầu óc thật gặp sự cố. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi, thoáng đè xuống trong lòng táo bạo tâm tình, nói rằng, ngươi người này trong đầu dài đến đều là thư sao? Ta cùng ngươi có quan hệ gì? Dựa vào cái gì ta muốn phản ứng ngươi? Tiền Đức Tường trừng mắt Mạnh Tử Đào, ngoại trừ đầy bụng uất ức ở ngoài, căn bản không tìm được bất kỳ lý do gì, lập tức xoay người liền chuẩn bị rời đi. Mạnh Tử Đào làm sao có khả năng để hắn rời đi? Hai ba bước liền đến Tiền Đức Tường trước mặt, mang theo Tiền Đức Tường cổ áo, một cái liền hướng chính mình vừa nãy chỗ đứng lôi quá khứ. Chỉ vào trên đất chậu hoa mảnh vỡ nói rằng, nói rõ trước việc này giải quyết thế nào lại đi. Thả ra ta. Tiền Đức Tường giãy giụa nói rằng, giải quyết ta lập tức thả. Mạnh Tử Đào nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi thả hay là không thả? Tiền Đức Tường thẹn quá thành giận lên. Mạnh Tử Đào thì lại lấy hừ lạnh ứng đối, ngươi không tha đúng không? Tiền Đức Tường trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng vẻ, tay phải liền luồn vào chính mình túi áo. Cẩn thận. Vào lúc này, Trình Khải Hằng vừa vặn chạy tới, nhìn thấy Tiền Đức Tường động tác, lúc này liền lớn tiếng nhắc nhở một câu. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có chút không đúng, quyết định thật nhanh, một cái trách bộ, đi tới Tiền Đức Tường phía sau, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, nắm lấy Tiền Đức Tường mới vừa từ trong túi tiền cầm đồ vật đi ra cổ tay phải. Định thần nhìn lại, lại là một cái đạn hoàng đao. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng một trận hỏa lên. Trực tiếp một cái ở ngoài toàn, liền đem Tiền Đức Tường hậu chiêu bắt được sau lưng. Trên tay dùng một lát sức lực, Tiền Đức Tường lớn tiếng kêu đau. Trên tay hắn đao rơi xuống đất, Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng một đá, liền đem trên đất đao đá đến một bên. Quay về Trình Khải Hằng nói rằng, Trình ca, phiền phức giúp ta báo cảnh sát. Nghe Mạnh Tử Đào nói báo cảnh sát, Tiền Đức Tường trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Cường cười nói, không phải là muốn ta thường tiền sao? Hà tất báo cảnh sát chứ? Mạnh Tử Đào cảm giác được Tiền Đức Tường trong nội tâm hoảng loạn. Trong lòng có chút suy đoán, ngoài miệng cười lạnh nói. Nói nhẹ, ngươi thường nổi sao? Ngươi lời này nói, chút tiền này ta vẫn là thường nổi. Nói đến đây, Tiền Đức Tường liền quay về Đường Hồi Hạo hỏi. Đường lão bản, chậu hoa này bao nhiêu tiền? 8.000. Đường Hồi Hạo ăn ngay nói thật. Tiền Đức Tường kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi vừa nãy không phải nói với ta không phải 5.000 sao? Làm sao không một hồi liền biến thành 8.000? Đường Hồi Hạo không để ý lắm. Ngươi là ngươi, Mạnh trưởng quỹ là Mạnh trưởng quỹ. Hơn nữa, Mạnh trưởng quỹ chịu hoa cái giá này, nói vậy hẳn là sẽ không thiệt thòi. Nói, hắn liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, vừa nãy ta liền muốn hỏi một chút, cái thứ này có cái gì nói rằng, có thể hay không nói đơn giản một hồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đây là một cái lò bái thôn lớn nhất đại biểu tính viền gấp đất trắng hoa đen chậu hoa. Khá lắm, không nghĩ tới lại là lò bái thôn đất trắng hoa đen. Mạnh Tử Đào lời nói để chu vi tất cả xôn xao. Lúc này, có người mở miệng hỏi, lò bái thôn, đây là cái gì miệng lò? Ta trước đây làm sao chưa từng nghe nói a? Đây là ngươi kiến thức nông cạn. Cái này miệng lò ở vào Trung Nguyên tỉnh, là năm 1950 phát hiện miệng lò, thuộc về lò Từ Châu hệ. Lò bái thôn, sang thiêu với thời Đường, ngưng hẳn với thời Nguyên, có điển hình phương Bắc diêu tràng đặc điểm, thiêu tạo giống. Tạo hình đa dạng, đa số đế trắng hắc hoa, có khác nước men trắng, hoàng nước men, hắc nước men cùng thanh dứu. Khí hình lấy bát, bàn, chẩm, bình, bồn chờ làm chủ, nghệ thuật phong cách đặc biệt. Đế trắng hắc hoa khí cùng lò Từ Châu sản phẩm tương tự. Hắc thải nùng mà thuần hậu, giọng văn phóng khoáng ngắn gọn, trang sức kỹ xảo chủ yếu chọn dùng hội họa cùng hoa hoa. Chia làm nước men dưới cùng nước men trên hai loại hoa văn màu. Câu hỏi người kia gãi gãi đầu. Vậy này chỉ chậu hoa có thể trị bao nhiêu tiền a? Tục, liền biết đề tiền. lại nói, chậu hoa trị bao nhiêu tiền? Vậy cũng đến xem nó bề ngoài cùng thợ khéo. Không phải vậy ai biết có thể trị bao nhiêu? Có điều, ta nhớ rằng 07 năm thời điểm, bán đấu giá trên thị trường thật giống từng xuất hiện một con tương tự chậu hoa. Thật giống định giá có 20 vạn khoảng chừng. Trái phải đi, ai ya, dù cho là buổi đấu giá định giá, hiện tại đã sắp 09 năm, cũng nhất định có thể trị 20 vạn. Cái giá này để chu vi khán giả kinh ngạc đồng thời. Nhìn về phía Tiền Đức Tường ánh mắt, mang theo một chút đồng tình. Tiền Đức Tường nghe được tiếng bàn luận cũng hoảng rồi. Hắn thét to, cái gì 20 vạn? Lẽ nào các ngươi nói bao nhiêu chính là bao nhiêu a? Lại nói, đồ vật là thật hay giả, còn chưa chắc chắn đây. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, điều này cũng không phải ngươi định đoạt. Vào lúc này, Trình Khải Hằng đi tới, ngồi xổm người xuống cầm lấy trên đất nhiều khối mảnh sứ nhìn một phen. Rồi mới lên tiếng, chậu hoa mặt trên hội có 12 cánh hoa, bồn trong vách hội có 11 đóa hoa sen. Trung gian ba đóa đã nở rộ, hoa cùng hoa trong lúc đó đều có một mảnh lá sen. Chu vi còn hội có sóng nước cùng lục bình, bồn trung tâm hội có một đóa cùng bồn duyên tương tự đoàn hoa. Đây là điển hình lò bái thôn đặc thù. Mặt khác, cái này chậu hoa gốm chất tơi, tráng men không lắm rắn chắc, nhưng bảo tồn khá là hoàn toàn tốt. Hơn nữa, đất trắng hoa đen nước men đều rõ ràng. So sánh mãnh liệt, đạt đến bạch như tuyết, hắc như sắt trình độ, trang sức kết cấu nghiêm cẩn mà rậm rạp. Có thể nói, đây là một cái lò bái thôn đất trắng hoa đen khí bên trong tinh phẩm tác phẩm. Nói nó trị 20 vạn còn thiếu. Tiền Đức Tường có vẻ càng thêm hoảng loạn, điên cuồng mà nói rằng, các ngươi là đồng thời, nói căn bản là không đếm. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, đừng tiếp tục ngụy biện. Vô dụng, xem ở tiền thúc trên mặt, ta liền không nói nhiều. Có điều 20 vạn nếu như ngươi không đền nổi, vậy thì chờ ngồi tù đi. Trình Khải Hằng tiếp lời, đừng quên còn có trên đất cây đao kia. Ta nhìn hắn vẫn là chờ lao để tọa xuyên đi. Trình Khải Hằng vừa dứt lời, Tiền Đức Tường cả người đánh tới chiến. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào tâm có chút bận tâm. Thầm nói, cái tên này sẽ không lại phát bệnh chứ? Không, ta không phải ngồi tù. Tiền Đức Tường đột nhiên hét lớn một tiếng, vừa giãy giụa một bên cầu khẩn nói, Tiểu Đào, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Quá mức, cái kia chiếc lọ ta không muốn. Mạnh Tử Đào ngẩn người, liền vội vàng hỏi, cái gì chiếc lọ? Tiền Đức Tường nói rằng, chính là cái này hồng vũ nước men màu đỏ chiếc lọ. Đó là ta mua, ta không hỏi ngươi muốn. Ngươi hãy bỏ qua ta đi, bởi hết sức tiên dương. Rất nhiều người đều biết Mạnh Tử Đào chạm sứ kiếm lậu sự tình. Bởi vậy, Tiền Đức Tường lời nói này để chu vi lại là tất cả xôn xao. Không phải chứ, cái tên này cũng quá không phải đồ vật, lại làm chuyện như vậy. Mạnh trưởng quỹ cùng hắn đến cùng có thù oán gì a? Thù oán gì? Cái kia vốn là lấy oán trả ơn. Lúc trước, chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.